Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Egypt Phong chương 31 đây là một nhân tài. Xin chào, làm quen chút nào, tôi là Lam Hà của công hội Lam Khê Các, áp chính là Lam Kiều Xuân Tuyết. Mới vừa đồng ý yêu cầu thêm bạn, tin của người nọ đã gửi đến, không hề nói những câu vớ vẩn như có đó không, đã đi thẳng vào vấn đề trực tiếp giới thiệu bản thân, có thể thấy được đây là một người rất tự tin. Chào. Diệp Tu trả lời rất đơn giản. Dù sao hắn đã lăn lộn trong vinh quang được 10 năm, một trong ba công hội lớn Lam Khê Các vẫn phải biết. Còn về Lam Kiều Xuân Tuyết, là ai thì Diệp Tu cũng không biết rõ lắm. Nếu như là Hoàng Thiếu Thiên và Kiếm Thánh Giả Vũ Thanh Phiền của cậu ta, Diệp Tu ngược lại quen thuộc hơn. Lam Hà hiển nhiên không hề biết người mà cậu chuẩn bị làm quen này là một cao thủ cao hơn mình rất nhiều. Dù sao cái tên Lam Kiều Xuân Tuyết của cậu trong game có thể hù ngã một đống người đấy. Lam Hà tự tin cho rằng đối phương đã biết mình là ai, thế là thực hiện bước trao đổi tiếp theo: người anh em có đang bận gì không? Đánh phó bản. Diệp Tu không dừng lại trò chuyện, gửi tin đi thì quân Mạc Tiếu và Trục Yên Hà cũng đồng thời bước vào rừng rậm cách lâm. A phó bản nào? Lam Hà hỏi. Rừng rậm cách lâm. Lam Hà mơ hồ 5 giây, xong rồi mới nghĩ đến khả năng duy nhất mà mình có thể đoán được kéo bản ư. Coi là vậy đi, Diệp Tu nói. Phía tụi tôi thiếu một người đánh bản rừng rậm băng xương, không biết ông anh có hứng thú không? Lam Hà gửi đến. Hừ, vì sao lại tìm tôi? Diệp Tu hỏi. Vì sao lại tìm ông? Câu hỏi này khiến Lam Hà cảm thấy rất bùi ngùi, nói ra thì có hơi dài, ước chừng có thể kể cả ngày. Đầu tiên đội của quân Mạc Tiếu chiếm đầu hai lần ở huyệt động Nhen Nhện, làm công hội Lam Khê Các mất mặt vì chẳng làm nên trò trống gì ở phó bản này, mọi người đều cảm thấy giận sôi máu. Nhưng khi cố ý hỏi thăm về tên quân Mạc Tiếu lên bảng ba lần này và đội ngũ của hắn xong, người của Lam Khê Các lại phát hiện vài chuyện không bình thường trong đấy. Chiếm đầu chính là tên này và đồng đội trong đội, thực ra lại là người trước đây có mâu thuẫn với hắn. Cái tên Nguyệt Trung Miên la to la nhỏ hàng loạt kia, nội dung mắng chửi nhắc đến bốt ẩm theo thời gian, quả thực là lúc quân Mạc Tiếu một mình cướp được ám giả Miêu Yêu. Nội dung bam bảo quân Mạc Tiếu vì chiếm riêng bốt mà cố ý hại chết toàn đội, một kẻ hèn hạ vô sỉ như thế, sao Nguyệt Trung Miên tiếp đấy vẫn có thể chơi chung đội với hắn. Trong suốt quá trình đã xảy ra chuyện gì không ai biết được. Nhưng ít ra chứng minh một điều, đội ngũ chiếm đầu được hai lần phó bản huyệt động Nhen Nhện này không phải đội thân thuộc, mà là một dã đội, còn là một dã đội có mâu thuẫn nội bộ. Thế mà đội còn chiếm đầu được những hai lần, thực lực quả thực không đơn giản. Mà quân Mạc Tiếu rõ ràng chính là tiêu điểm của đội. Tên vô sỉ này vì bốt ẩm mà hại chết toàn đội, nhưng vẫn có thể được người ta nhận vào lần nữa. Tên này nhờ vào thứ gì? Ngoại trừ điều này, còn có một chi tiết mà người của Lam Khê Các cẩn thận phát hiện được. Cái xã đội cướp được hai lần đầu tiên của huyệt động Nhen Nhện này, thứ tự tên trong danh sách đội ngũ khi lên bảng không hề giống nhau. Đứng đầu danh sách chắc chắn là đội trưởng của đội. Vào lần đầu tiên, đội trưởng của đội vẫn là Nguyệt Trung Miên, nhưng đến lần thứ hai, đội trưởng lại đổi thành quân Mạc Tiếu. Vị trí của đội trưởng phải rất nghiêm túc mà chọn lựa, có thể đá người, có thể chỉnh sửa cách phân phối của đội, mà đội ngũ này lại bằng lòng nhường chức đội trưởng cho một kẻ vô sỉ đã từng cướp bốt, đấy chứng minh điều gì? Tất cả đều chứng minh bọn họ ỷ lại người này, không có người này, bọn họ vốn không thể chiếm đầu được. Người này quả thật là một nhân tài, mà rất có thể còn là nhân tài chưa có công hội. Nhân tài có công hội, không thể nào đi khai hoang còn lẫn vào giã đội chấm phẩy. Nhân tài có công hội, cũng sẽ không thể nào không chơi suốt 24 tiếng. Người của Lam Khê cắt qua một ngày nghe ngóng quan sát và phân tích, cuối cùng rút ra được kết luận như vậy. Đây gọi là ngàn quân dễ được, một tướng khó cầu, nhân tài thế này thật sự nên tích cực tranh thủ. Vì vậy mới xảy ra sự kiện Lam Hà liên tiếp gửi đến 18 yêu cầu thêm bạn tốt. Yêu cầu thêm bạn tốt, nếu không đồng ý hoặc không từ chối, đấy không phải không nhìn thấy được thì cũng là chọn bỏ qua. Lam Hà quyết định dùng cách này để người nọ cảm nhận được thành ý của mình. Quả thực cách làm của cậu đã thành công, liên tục 18 lời mời thêm bạn tốt, khiến Diệp Tu ban đầu vốn không thèm nhìn qua rốt cuộc đã đồng ý. Chẳng qua đến khi đối phương hỏi vì sao lại tìm hắn, Lam Hà đương nhiên sẽ không nói phức tạp dài dòng như thế, chỉ bảo khu mới vừa mở đã lấy được 3 lần chiếm đầu, nhìn là biết ngay cao thủ, nên hy vọng có thể kết bạn vân vân. Không dám giấu riêng, tụi tôi chuẩn bị khiêu chiến kỷ lục qua bản hiện tại của rừng rậm băng xương, lại thiếu một cao thủ đứng đầu như ông anh đây. Nếu phá được kỷ lục, đồ tím trực tiếp cho ông thế nào công hội, tụi tôi chỉ muốn phá kỷ lục thôi. Lam Hà không vội vã kéo người vào công hội. Chơi vinh quang lâu rồi, mọi người đều biết công hội của nhau có cao thủ nổi tiếng nào, lại chưa từng nghe nói qua Quân Mạc Tiếu. Lam Hà đoán rằng tên này hoặc là cao thủ của công hội nhà ai đến khu mới chơi chút cho vui, hoặc là thế ngoại cao nhân không hứng thú với công hội mà chỉ chuyên lẫn vào giã đội. Loại thứ nhất trực tiếp phớt lờ chắc chắn kéo không được. Còn loại thứ hai, không hứng thú với công hội, nói thẳng ra khẳng định sẽ nếm mùi thất bại. Vì vậy Lam Hà quyết định mời người ta cùng vào phó bản trước, tăng tình hữu nghị. Mọi người đều là cao thủ, phối hợp vui vẻ, không cần nhiều lời cũng dễ dàng hiểu nhau. Hơn nữa bọn họ vẫn phải tận mắt chứng kiến thực lực của người này, xem có đáng lôi kéo như bọn họ đã suy đoán không. Về vụ đồ tím đã hứa hẹn, đây là một quân bài để người ta thấy được thành ý của mình. Rừng rậm băng xương cùng lắm chỉ là đồ tím cấp 25, khác là có mạnh hay không mà thôi. Không cần vì vài ba món cấp thấp mà tính toán chi ly. Nếu người nọ thật sự là đại cao thủ chắn chắn cũng sẽ không để ý thứ này. Nhưng đây đã là quân bài duy nhất có thể tung ra được trong phó bản trước mắt rồi. Nhận được lời mời này, mắt Diệp Tu chợt sáng ngời, nhanh chóng trả lời tin tức của Lam Hà: đồ tím không cần, nếu được thì tôi muốn thứ khác. Là gì? Lam Hà hỏi. Vật liệu hiếm, Diệp Tu nói. Ha ha, ông anh cũng là người hiểu chuyện. Lam Hà nhìn ra người này quả nhiên là kẻ từng trải. Không để ý đến những món đồ tím cấp thấp, thứ bảo đảm giá trị nhất hiện tại chính là những vật liệu hiếm thấy kia. Đây là thứ dùng được cho cả giai đoạn sau, vĩnh viễn không bị đào thải. 72 cái tơ nhện cường lực. Diệp Tu ra giá. Không thành vấn đề. Lam Hà đồng ý rất sảng khoái. Tuy tơ nhện cường lực cũng được xem là vật liệu hiếm, nhưng xuất hiện tại phó bản của khu vực dành cho người mới có thể vào bản không giới hạn. Hơn nữa ngay cả bốt phổ thông cũng có tỷ lệ rơi nhất định, có thể nói đây là vật liệu hiếm có giá bèo. Thêm một mề đay mi zin của Bạch Vu Nữ. Diệp Tu nói. Được chứ, hiện tại có thể cho ông ngay. Lam Hà vừa trả lời tin tức vừa cười, mề đay và bội kiếm mà Diệp Tu kiếm được trên quái chiến binh xương khô đều là đồ trang trí không có thuộc tính, hoàn toàn không có giá trị, chỉ có vài cô nàng mới thích lấy về làm trang sức mà thôi. Thêm răng nhọn của sói trắng nữa, muốn 8 cái. Diệp Tu nói, thứ này, ông anh vừa muốn tơ nhện cường lực, vừa muốn mề đay mi zin, giờ còn muốn răng nhọn. Hình như hơi nhiều thì phải. Lam Hà mất hứng rồi. Chú thích. Mizin là một kim loại hư cấu. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam, người làm Ezip Phong chương 32 có kẻ mặc cả. Sói trắng, Bạch Vu Nữ đều là bốt ẩn của rừng rậm băng xương. Thứ không có giá trị thực dụng như mề đay Mizin, Lam Hà hoàn toàn không đau lòng, nhưng răng của sói trắng lại rất quý giá. Rừng rậm băng xương không thuộc kiểu cho người chơi học tập như phó bản ở thôn Tân Thủ, một ngày mỗi người chỉ được vào tối đa 4 lần, 4 lần này bốt ẩn còn khó thể chạm mặt, huống hồ chi 2/3 tỷ lệ bốt gặp được chưa chắc là sói trắng. Nếu như Diệp Tu chỉ muốn tám cái răng nhọn của sói trắng, Lam Hà cũng không do dự. Nhưng vừa muốn 72 tơ nhện cường lực lại muốn cả tám răng nhọn, Lam Hà chỉ cảm thấy tên này có lòng tham không đáy, không hổ là người sẽ vì bốt ẩn mà hại chết toàn đội. Dù kỹ thuật của tên này tốt, nhưng nhân phẩm không được, lôi kéo người như vậy vào công hội có thích hợp không? Lam Hà đã bắt đầu do dự, Diệp Tu bên kia cũng từ tốn gửi tin sang nhiều hả vậy tôi không cần mề đay nữa, được không? Lam Hà dở khóc dở cười, nhanh chóng trả lời người anh em, chúng ta đều là người hiểu chuyện, loại đồ vật như mề đay này ông muốn nhiều hay ít cũng chẳng sao, nhưng tơ nhện cường lực và răng của sói trắng. Vậy ông thấy bao nhiêu mới phù hợp? Diệp Tu hỏi. Chọn một trong hai. Lam Hà nói. Đây. Thực sự khó chọn a, Diệp Tu nói. Cá cùng chân gấu không thể lấy cả hai, ông anh à. Lam Hà thành khẩn bảo. Vậy răng sói trắng đi, Diệp Tu nói. Được. Lam Hà thở dài một hơi. Tơ nhện cường lực thì bao nhiêu mới được a, Diệp Tu nói tiếp. Lam Hà xém chút hộp máu. 40 cái thế nào? Diệp Tu hỏi. Ông anh, ông thật. Lam Hà chợt không biết nói gì. 30 cái. Ách. 25. Thế này được không? Diệp Tu hỏi. Lam Hà im lặng hồi lâu, tay để trên bàn phím nhưng lại không tìm được câu trả lời thích hợp. 24. Lam Hà bỗng nhiên mềm lòng, người ta cũng đã giảm số lượng từng chút rồi, đường đường là người của Lam Khê Các lại vì tơ nhện cường lực mà có kẻ mặc cả, có mất mặt không chứ? Lam Hà vỗ phím được, cứ thế đi. Rồi. Lam Hà lúc này mới thở phào, kết quả lại một tin nhắn nhảy đến vậy cho tôi thêm mề đay mi zin, dù sao ông cũng không cần mà đúng không? Lam Hà té sầm từ trên ghế xuống, đây rốt cuộc là đứa nào mề đay mi zin không có giá trị, vậy mà cũng cố chiếm lợi cho được hả? Ông cần nhiều thứ này làm chi? Lam Hà nghĩ không ra bèn hỏi. Trong mắt ông thứ này hoàn toàn vô dụng. Nhưng trong mắt một số người thì giá trị của nó sẽ khác xa. Diệp Tu nói. Lam Hà đương nhiên biết Diệp Tu nói chính là mấy cô nàng thích đồ trang sức. Quả nhiên tên này muốn tán gái ư một cách thì thôi đi. Muốn nhiều thế này là định tán bao nhiêu em gái đây? Lam Hà âm thầm khinh bỉ người này xong liền hỏi vậy ông muốn mấy cái? Ông không phải bảo không sao ư? Vậy cho tôi hết nhé, Diệp Tu nói. Tụi tôi cũng không có nhiều, chỉ có hai cái. Lam Hà chẳng thể làm gì khác hơn ngoài nói dối, đồng thời tự hận bản thân vì sao lại bảo cũng chẳng sao. Thứ này quả thực không có giá trị, nhưng cũng là trang sức, tặng mấy em gái trong công hội cũng là lựa chọn tốt, khi không đưa hết cho tên này thì hơi tiếc. Diệp Tu đáp lại bằng một sự im lặng tuyệt đối khiến Lam Hà mặt đỏ tới mang tai. Lời nói dối này thật sự quá vụng, nhưng lời đã nói rồi, Lam Hà đành mặt dày chống đỡ cứ thế đi há. Nếu ra bốt ẩm thì phân phối thế nào? Diệp Tu lại hỏi một câu. Mọi người đổ xí ngầu, Lam Hà trả lời thật dứt khoát. Im lặng tuyệt đối vẫn là im lặng tuyệt đối. Lam Hà thở dài, một người nỗ lực chiếm lợi thế thì làm sao bị lừa được. Đổ xí ngầu, nhìn thì công bằng. Nhưng bốn người Lam Hà thân thiết nhau, bên này chỉ duy nhất tên kia là người ngoài, đổ là 4-1, bọn họ hiển nhiên được lợi hơn. Tên kia cũng biết rõ điều này. Ha ha, tôi đùa thôi. Lam Hà vội vã pha trò, nếu xuất hiện ẩn kỷ lục có lẽ không đoạt được nữa, chẳng phải khiến ông anh phí công rồi. Đồ vật rơi từ bốt ẩn thì cho ông chọn trước, thế nào? Tốt, quyết định vậy đi. Diệp Tu đồng ý rồi. Vậy chừng nào ông anh tới? Tuổi tôi đều ở rừng rậm băng xương rồi, Lam Hà nói. Chờ chút, tôi đánh xong phó bản này sẽ ra. Diệp Tu nói. Được. Lam Hà gật đầu, cuối cùng nhìn Diệp Tu trong danh sách bạn tốt. Ông bạn có muốn chuyển nghề trước không? Không cần, trước mắt cứ vậy đi. Lam Hà ngẩn ra này. Không nói nữa. Tôi tranh thủ hoàn thành phó bản đã. Diệp Tu trả lời. Vì vậy Lam Hà yên lặng tắt đi không tin nhắn, suy đi nghĩ lại cảm thấy có chút không đúng. Cẩn thận suy nghĩ cả buổi, đột nhiên vỗ đùi. Làm cái gì a, mục đích chính của mình là muốn mời tên này cùng đánh phó bản để tăng cảm tình mà, kết quả lại chú trọng vào chuyện trả giá thù lao cả buổi, tính chất hoàn toàn thay đổi rồi, cứ như đang mời người ta đến làm công, Lam Khê Các của bọn họ cần mời người khác đến làm công hả? Vừa nghĩ đến điểm ấy, Lam Hà chợt thấy tiếc nuối với đống thù lao mà mình vừa có kè mặt cả được, cảm giác cứ như tặng không người ta. Nhưng bỗng nhớ ra điều kiện để có những vật này phá được kỷ lục phó bản. Lam Hà giật mình. Thiếu một người, phá kỷ lục gì gì đấy đều chỉ là cái cớ của họ. Lam Khê Các lần này có tận 40 cao thủ đến khu mới, sao có thể thiếu người, lập một đội 5 người thiếu người, chỉ là một lý do cơ bản, phá kỷ lục mới lại là một lý do khác để mọi người có chung mục tiêu phấn đấu, thế sẽ dễ hiểu nhau hơn. Nói thật, Lam Hà không hề cảm thấy mời đại một người thì có thể phá được kỷ lục. Rạng sáng 12 giờ, số lần vào phó bản trở lại như cũ, Lam Hà đã dẫn đội tinh nhuệ nhất của Lam Khê Các đánh rừng rậm băng xương 3 lần, thời gian chinh lịch khá ổn định với kỷ lục hiện nay của Trung Thảo Đường. Nếu như thật sự chỉ vì mời một người mà có thể thay đổi, vậy thực lực người này chẳng phải còn mạnh hơn những tinh anh trong công hội như họ ư? Lam Hà cảm thấy Quân Mạc Tiếu là một nhân tài, nhưng không hề thấy nhân tài này sẽ mạnh hơn những tinh anh như họ. Nhưng rốt cuộc tên này lại cùng cậu có kè mặt cả thù lao, lẽ nào hắn ta nghiêm túc, hắn mới 20 cấp A, hơn nữa còn bảo không chuyển nghề, thế này mà hắn vẫn cảm thấy có thể đổi mới ghi chép sao? Lam Hà, ông liên lạc với tên kia thế nào rồi? Ngay lúc này, đồng đội bên cạnh Lam Hà, cao thủ Hệ Châu hỏi. Mời được rồi, một lát hắn sẽ tới, ai trong mấy ông nhường vị trí cho hắn? Lam Hà nhìn về phía 4 người khác. À, tôi nghỉ một lát, một người nói. Sau khi Lam Hà ừ một tiếng, người này lập tức rời khỏi đội ngũ. Còn lại 4 người ngồi xổm trước cửa phó bản, đợi Quân Mạc Tiếu đại giá, trong lòng Lam Hà vẫn do dự không yên. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam, người làm Exit Phong chương 33 đến làm trò cười. Diệp Tu sau khi hất ngã ám giả Miêu Yêu thì nhanh chóng nhặt 3 cái móng tay của nó, thêm với 6 cái trước đấy tổng cộng đã được 9 cái, đạt yêu cầu của hắn rồi, thật đáng mừng. Ngoài cái này, hắn còn có 4 cái móng vuốt ám giả Miêu Yêu, thứ này hắn không cần, nhưng sẽ có người cần. Chờ sau khi giúp mấy người kia phá được kỷ lục, yêu cầu lấy hàng đổi hàng hẳn sẽ không bị từ chối. Diệp Tu nghĩ xong liền cho Quân Mạc Tiếu rời khỏi phó bản. Trục Yên Hà bên này đã trực tiếp rời khỏi trò chơi. Nghỉ ngơi 10 phút để giải trừ trạng thái lâm nguy, sau đó quay về thôn Tân Thủ, dùng 1.225 điểm kỹ năng học sạch sẽ. Người chơi đến cấp 20 sẽ có 1.250 điểm kỹ năng. Quân Mạc Tiếu nhờ có được sách kỹ năng mà dư ra 5 điểm, xem như dẫn trước một tí. Chuẩn bị kỹ năng hoàn tất, lập tức rời khỏi thôn Tân Thủ, chính thức bước vào Đại Lục Vinh Quang. Từ lúc này hệ thống sẽ không hỗ trợ phân phối đám đông nữa. Bao quanh cả rừng rậm băng xương chỉ toàn người với người. Rất nhiều phó bản của Vinh Quang không có lối vào cố định, ví dụ như rừng rậm băng xương, rừng cây này chính là phó bản, tùy tiện tiến vào từ phía nào cũng được. Mọi người ở đâu? Tôi đến rừng rậm băng xương rồi. Bên ngoài rừng rậm băng xương rất náo nhiệt, sau khi chia tay thôn Tân Thủ, thị trường giao dịch cũng dần khởi bước. Ngoại thành rừng rậm băng xương trở thành thị trường đầu tiên, không ít người lập quầy buôn bán. Diệp Tu vừa đi vừa dạo sơ qua 2 quầy, giá tiền đều lung tung cả lên. Người không hiểu cứ nghĩ bán thấp sẽ chịu thiệt, đều nâng giá rất cao chấm phẩy. Người có hiểu biết thì sẽ không lấy vật liệu hiếm ra buôn bán vào lúc này, chỉ bán vài món trang bị cấp 20. Nhưng những trang bị này sẽ lọt vào mắt của những người chơi thăng cấp nhờ nhiệm vụ, dù sao nhiệm vụ chỉ thưởng trang bị lục kém hẳn một cấp so với đồ lam.

sau này mới chuyển nghề, vậy điểm tăng trong 30 cấp từ cấp 20 đến cấp 50 có thể chỉnh sửa được ư? Này ai biết? Bây giờ còn có người quan tâm đến vấn đề này ư? Đăng Hoa Dạ nói. Mọi người trầm mặt, bọn họ là cao thủ tinh anh, nhưng vấn đề này quả thực không quan tâm lắm, cũng không cần phải quan tâm, ai lên cấp 20 mà không chuyển nghề chứ, đã nhiều năm rồi chưa từng gặp qua người nào như vậy. Chúng ta đoán làm gì trực tiếp hỏi thử không phải xong ngay sao? Đăng Hoa Dạ bước thẳng tới trước mặt Quân Mạc Tiếu, ông bạn, không chuyển nghề là định chơi tán nhân à? Không hề phản ứng. Người anh em có đó không? Đăng Hoa Dạ la lên. Vừa mới bảo đợi, hẳn là không có mặt. Lam Hà nói. Nếu là tán nhân, hắn mang theo tất cả vũ khí đúng không? Lôi Minh Điện Quang hiếu kỳ mà đi quanh Quân Mạc Tiếu hai vòng, hai tay Quân Mạc Tiếu lúc này trống trơn, không cầm vũ khí. Bởi vì thiên cơ của Diệp Tu đã bị hắn bỏ vào hệ thống chỉnh sửa trang bị. Vũ khí vừa đặt vào, lập tức không còn là hình dáng vốn có, hệ thống chỉnh sửa trang bị sẽ tự động quét ra bức vẽ cấu tạo của ô thiên cơ. Ô thiên cơ khá phức tạp, hiện đầy đủ cũng phải vài trang màn hình. Mà Diệp Tu lúc này đang cẩn thận lấy móng tay của Ám Dạ Miêu Yêu kiếm được trong rừng rậm cách lâm ra, cẩn thận cầm lên rồi bắt đầu đưa về phía đầu nhọn cuối nan ô trong bức vẽ cấu tạo của ô thiên cơ. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam, người làm Ezip Phong, chương 34 đánh mạnh bảo hơn đi. 1, 2, 3. Mặt Diệp Tu không còn bộ dạng chán trường thiếu sinh khí của ngày thường nữa, hai mắt không chớp, nét mặt chuyên chú cực độ, tay phải vững vàng đem móng tay của Ám Dạ Miêu Yêu bỏ vào từng cái một, không chinh cũng không lệch đặt xong 8 cái móng, Diệp Tu mới thở phào nhẹ nhõm. Tay phải cử động, nhấp chuột xoay tròn bức ảnh cấu tạo của ô thiên cơ từng chút rồi từng chút, rút 8 cái nan dùng để chống ô ra khỏi trục nối, tiếp đấy gỡ luôn trục nối xuống. Trục nối có tạo hình tinh xảo, nhưng Diệp Tu sau khi lấy nó ra liền rất nhanh vứt vào một cái không cảnh đấy, trong một ô khác song song với nó, chứa viên đá mắt mèo Ám Dạ thu được từ chỗ của Ám Dạ Miêu Yêu. Nhấp chọn mục phục chế gần đấy, thanh tiến trình hiện ra, đá mắt mèo bắt đầu được xoay tròn đánh bóng không ngừng. Sau khi thanh tiến trình tải hết, viên đá đã có hình dạng giống như trục nối được tháo xuống từ thiên cơ. Trục nối cũ được Diệp Tu bỏ vào kho vật liệu của hệ thống chỉnh sửa trang bị, còn trục nối được phục chế từ đá mắt mèo thì được gắn làm đỉnh của thiên cơ. 8 cái nan lại lần lượt được cắm vào mỗi lỗ, phát ra những tiếng cạch nho nhỏ. Sau khi cắm xong 8 cái nan ô, bức vẽ cấu tạo đã được khôi phục nguyên trạng, Diệp Tu tỉ mỉ kiểm tra lại một lần, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Nhìn bức vẽ cấu tạo trong hệ thống chỉnh sửa, Diệp Tu đốt một điếu thuốc, ngẩn ngơ nhìn đến thất thần. Trang bị tự chế, tinh hoa nằm ở phần chỉnh sửa bức vẽ cấu tạo cùng với sự nghiên cứu những vật liệu cần thiết. Ở phương diện nghiên cứu ô thiên cơ đa phần đã hoàn thành, phần nào chưa hoàn thiện cũng đã sớm có ý tưởng thực hiện rồi. Trước mắt phần không biết chỉ là việc sau khi thắng lên cấp 50, vì dù sao lúc đang nghiên cứu chế tạo ra ô thiên cơ thì vinh quang chỉ có 50 cấp. Diệp Tu đưa tay chọn xác nhận trong hệ thống chỉnh sửa trang bị, thanh tiến trình lại hiện ra trên màn hình là hình ảnh hoạt họa của bức vẽ cấu tạo ô thiên cơ đang chuyển động. Thanh tiến trình chạy hết cây, hình ảnh dừng lại, một vài chỗ nhỏ nhỏ cần sửa đã thay đổi. Là đỉnh của không đỡ tán ú và 8 cái móng Ám Dạ Miêu Yêu nằm chìa ra ở phần rìa mặt dù. Diệp Tu đóng lại không hệ thống chỉnh sửa, trở về trò chơi. Nhìn vào trong túi của Quân Mạc Tiếu, thuộc tính của ô thiên cơ vẫn chưa có cải biến gì. Di chuột nhấp vào, Quân Mạc Tiếu đã sung ô trong tay, bề mặt tán ô út lại biến thành hình thái chiến mâu. Mũi nhọn chiến mâu, 8 cái móng Ám Dạ Miêu Yêu được khảm vào nan ô, vừa nhọn vừa bén lại vừa cong, hiện lên ánh sáng sắc lạnh, lợi hại vô cùng. Nhìn lại thuộc tính ô thiên cơ lần nữa, rõ ràng đã thay đổi. Ô thiên cơ mở ngoặc tròn hình thái chiến mâu cấp 15. trọng lượng 2.3 kg, tốc độ công kích 5, công kích vật lý 290, công kích pháp thuật 220. So với hình thái ô, công kích pháp thuật không tăng bao nhiêu, nhưng công kích vật lý đột ngột tăng 110 điểm. So sánh với chiến mâu màu trắng, lục, lam, tím, cam cùng cấp, hơn những 25 đến 5 cấp. Vũ khí của quân Mạc Tiếu đột nhiên hiện ra, làm bốn người Lam Hà đang vây xem bị giật cả mình. Sau đó nhìn xem thanh chiến mâu trong tay người này, là cao thủ tinh anh thế mà cũng chẳng nhận ra được. Người anh em đã quay lại, Lam Hà vừa đi tới tiếp lời vừa ném một lời mời tổ đội sang. Ừ. Diệp Tu lên tiếng trả lời rồi tiến vào đội ngũ. Trước tiên hãy tham gia vào công hội của tụi tôi đi, như vậy lúc phá kỷ lục phó bản mới hiện tên công hội tụi tôi. Lam Hà vừa nói vừa ném thêm một lời mời. Từ cấp 20 rời khỏi thôn tân thủ mới có thể xây dựng công hội, Lam Khê các bọn họ tự nhiên đã sớm có chuẩn bị, ra khỏi thôn liền thành lập Lam Khê các. Rõ rồi. Diệp Tu sau khi xác nhận trở thành một thành viên của Lam Khê các, nếu thành viên trong một đội 5 người đều cùng một công hội, khi hoàn thành các trò như khiêu chiến kỷ lục sẽ hiện thêm tên công hội vào. Vậy giờ chúng ta bắt đầu ha. Chờ chút, Diệp Tu lên tiếng, hắn đã quan sát qua trang bị bốn người này, từ đó cũng đoán được nghề nghiệp của họ. Lam Hà, nghề kiếm sĩ, hệ kiếm sĩ, vũ khí tím viêm nhật cấp 20 thuộc dòng kiếm quang trong hệ đao kiếm. Hệ châu, nghề mục sư thuộc hệ thánh ngôn, vũ khí tím thánh quang thập tự giá cấp 20. Đăng hoa dạ, nghề thánh kỵ sĩ thuộc hệ thánh ngôn, vũ khí tím chính nghĩa thủ hộ cấp 20 thuộc dòng diều chiến trong hệ thánh ngôn. Lôi minh điện quang, nghề pháp sư nguyên tố thuộc hệ pháp sư, vũ khí tím pháp trượng đồng đỏ cấp 20. Ngoại trừ vũ khí, trang bị và đồ trang sức trên người bốn người đều chủ yếu là đồ lam, rất ít đồ tím, rất phù hợp với sự lựa chọn nghề của họ. Khu 10 mới mở cửa một ngày đêm, trang bị trên người cũng đã đến trình độ như vậy, hiển nhiên cũng không phải vì năng lực bốn người họ rất mạnh, mà còn dựa vào sức mạnh của toàn công hội đã ưu tiên trang bị cho. Lại có chuyện gì à? Đăng hoa giả không nhịn được. Nếu muốn phá kỷ lục, tôi kiến nghị phải chỉnh lại sự phối hợp chức nghiệp một chút. Diệp Tu nói. Chỉnh thế nào? Lam Hà hỏi. Không cần mục sư, Diệp Tu nói thẳng thừng. Mục sư hệ châu còn chưa mở miệng thì Đăng hoa dạ đã trực tiếp lên tiếng. Không cần mục sư, mày đùa à? Bỏ đi mục sư, thêm một nghề chuyên công kích thì sẽ gia tăng tốc độ. Diệp Tu từ tốn nói. Người anh em, chủ ý này của ông hình như có chỗ không đáng tin nhỉ? Lam Hà cũng tương đối kiên nhẫn tiếp lời. Áp lực có hơi lớn, nhưng mọi người đều là cao thủ, chuyên tâm chú ý chạy và né tránh một chút, có thể không cần đến trị liệu. Diệp Tu nói, mọi người vốn không cần trị liệu là dành cho mơ tê. Ừ, bởi nên, ý của tôi là mơ tê cũng không cần, sát thương của thánh kỵ sĩ cũng không được mạnh lắm, đổi người đánh mạnh bảo hơn đi. Vờ lờ Đăng hoa dạ vừa mới lên mặt bệnh vực cho kẻ yếu, không ngờ trong chớp mắt mình cũng bị chê yếu, không cần mơ tê, chỉ trong lúc diệt tiểu quái mọi người mới dựa vào kỹ thuật thôi, nhưng lúc diệt bốt phải làm thế nào, ai không chế điểm thù hận, mày sao? Ừ. Diệp Tu nói. Mày có ý gì hả? Đăng hoa dạ cực kỳ giận dữ. Thì tôi đến khống chế điểm thù hận. Diệp Tu nói. Một đội người không còn chỗ để nói nữa rồi, Diệp Tu đang ở ngay trong đội lúc này, hơn nữa còn ở trong công hội bọn họ, bốn người cũng không thể kiếm được chỗ nào để sầm xì nữa. Lam Hà cao mày nói, ý của ông, một đội 5 người toàn là dân sơ bê, sơ. Đúng vậy, một đội như thế mới phá bản nhanh nhất. Diệp Tu nói. Ông tưởng đây là phó bản ở thôn Tân Thủ à? Đăng hoa dạ kêu lên. Dù là phó bản gì đi nữa, cả đám cùng mạnh bảo đương nhiên sẽ nhanh nhất rồi. Diệp Tu nói. Lời này không sai, Nhưng vấn đề là cả đám có thể còn sống khi đánh xong bản không kìa, Lam Hà nói. Đương nhiên có thể, nhưng tôi mong tôi sẽ là người chỉ huy, Diệp Tu nói. Lam Hà cũng trúng đạn rồi, đá xong hai người ra khỏi đội, tên này còn giành quyền chỉ huy của cậu. Được Đăng Hoa Dạ đột ngột hét to một tiếng, tao ngược lại muốn xem mày có bản lĩnh gì, Hệ Châu thoát khỏi đội gọi người tới đi. Nói xong Đăng Hoa Dạ đã thoát khỏi đội ngũ, Hệ Châu còn đang mơ hồ do dự, Lôi Minh Điện Quang đã nói với theo Đăng Hoa Dạ này này, thì ra ông rời khỏi đội để khỏi phải chết mất kinh nghiệm chứ gì. Ở lại mạnh giỏi Đăng Hoa Dạ vừa khinh bỉ Lôi Minh Điện Quang, vừa dục Hệ Châu thoát ra ngoài mau, tôi gọi người rồi. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 35 một đợt sóng xô mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Hệ Châu rõ ràng không hề kích động như Đăng Hoa Dạ, vẫn còn ở trong đội ngũ, gửi tin cho Lam Hà giờ làm sao? Ông cảm thấy sao? Lam Hà hỏi lại. Tôi lại cảm thấy rất hiếu kỳ, chỉ tiếc là bị bỏ rồi, không được tận mắt nhìn thấy. Hệ Châu nói. Nói như vậy ông không cảm thấy hắn đang chém gió giả ngầu ư? Hà Lam nói. Không giống, có lẽ là vì hắn vẫn chưa chuyển nghề mới khiến hắn có gan không cần mục sư, lúc nguy cấp chính hắn có thể tạm thế vào vai ấy mà. Hệ Châu nói. Ừ, tôi cũng thấy hắn không cần thiết phải lấy bản thân đến làm lãng phí thời gian của mọi người, vậy cứ thử xem, Lam Hà nói. Vậy tôi lui nhé. Hệ Châu nói xong rời khỏi đội. Vân Quy đến. Phần lớn người trong công hội đều đã hết số lần rồi. Lúc này Đăng Hoa Dạ nói. Vân Quy vốn là một thành viên tinh anh trong đội ngũ của họ. Bởi vì để chỗ cho Quân Mạc Tiếu nên mới rời khỏi vị trí. Lúc này đã quay trở lại. Còn thiếu một chỗ nhưng trong nhóm tinh anh cũng không dễ tìm thấy người. Nhóm tinh anh đều là cao thủ, đánh phó bản rất tích cực, vào thời gian này ngoại trừ bọn Lam Hà cố ý để chừa lại một lần, không phải số lần đã đủ thì cũng là đang đánh lần cuối cùng. Kết quả đám cao thủ nhìn thấy Đăng Hoa Dạ hô tìm người lại bắt đầu tò mò hóng hớt. Ai cũng biết rằng đội của bọn Đăng Hoa Dạ đã có ba nhân vật đánh ra sát thương rất cao, ba người đều đang lên mạng, sao phải kêu thêm người. Có ai chưa đi rừng rậm băng xương không, càng mạnh bảo càng tốt, mau đến, khiêu chiến kỷ lục. Đăng Hoa Dạ cũng không giải thích, chỉ liều mạng bam trong kênh công hội. Em tới cuối cùng cũng có người lên tiếng, Đăng Hoa Dạ vừa nhìn thì thấy Chi Nguyệt Khuynh Thành. Đấy là một cô nhóc, ở nơi tụ tập cao thủ như nhóm tinh anh thì tỷ lệ người chơi nữ khá hiếm, là con gái sẽ rất được mọi người chào đón. Từng đội ngũ tranh tới tranh lui, dẫn gái vào phó bản cứ như nhận được phúc lợi, rốt cuộc khiến em gái cao thủ nọ ngược lại chưa từng có đội ngũ cố định. Khuyên Thành hả, vậy em qua đi. Đăng Hoa Dạ cũng nói nhiều, báo vị trí. Vân Quy thấy Chi Nguyệt Khuyên Thành sắp đến, liền gia nhập đội ngũ của Lam Hà. Vân Quy vốn là người trong đội ngũ này, hiểu rõ tình hình, Chi Nguyệt Khuyên Thành lại có chút ngỡ ngàng, đội ngũ này không có mơ, tê, cũng không có trị liệu, còn dư ra một kẻ không quen biết, nghề nghiệp thế mà không có nghề nghiệp. Đại thần, ông xem hai người này phù hợp chưa? Đăng Hoa Dạ móc xỉa Quân Mạc Tiếu. Thế nên Diệp Tu nghiêm túc xem xét. Ờ, được rồi. Vân Quy cũng là pháp sư nguyên tố. Vũ khí là pháp trưởng tím thủy linh cấp 20. Cùng là pháp trưởng cấp 20, thuộc tính cơ bản của pháp trưởng thủy linh cũng không kém pháp trưởng đồng đỏ bao nhiêu, khác biệt chỉ ở thuộc tính kèm theo, một cách là tăng một cấp kỹ năng hỏa diễm bảo đàn, một cách là tăng một cấp kỹ năng băng xương tuyết cầu. Từ việc lựa chọn pháp trưởng có thể thấy được con đường nguyên tố của hai vị pháp sư này không giống nhau. Còn Chi Nguyệt Khuyên Thành là một ma đạo học giả, nghề nghiệp này cũng là một nhánh của hệ pháp sư, được gọi là nhà khoa học trong những pháp sư, vận dụng nhiều đạo cổ ma pháp để chiến đấu, hơn nữa còn có được năng lực cận chiến nhất định. Chi Nguyệt Khuyên Thành dùng vũ khí là gậy phép tím thạch anh cấp 20, không phải dùng chổi thần mà ma đạo học giả chuyên dùng. Vì vậy Diệp Tu cũng không thể dựa theo vũ khí để đoán ra con đường kỹ năng của cô, đành hỏi thêm một câu theo trường phái nào. Theo thể thuật của ám hệ. Chi Nguyệt khuyên thành nói. Có Tu Lỗ Lỗ không? Diệp Tu hỏi. Tu Lỗ Lỗ là một kỹ năng khiêu khích và dẫn quái của ma đạo học giả. Thêm theo cấp. Chi Nguyệt khuyên thành trả lời. Ý của thêm theo cấp chính là, lúc kỹ năng có thể thăng cấp, lập tức lấy điểm tăng vào kỹ năng này. A, thật tốt quá, Diệp Tu nói. Đại thần vừa lòng rồi. Đăng Hoa Dạ đứng bên hỏi. Ừ, được rồi, chuẩn bị vào thôi, Diệp Tu nói. Đến giờ, Chi Nguyệt Khuyên Thành vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Kết quả nghe thấy Lam Hà tuyên bố mọi người nghe đây. Phó bản lần này do Quân Mạc Tiếu chỉ huy. Ông chỉ huy Chi Nguyệt Khuyên Thành thật bất ngờ. Ừ. Diệp Tu nói. Vì sao Chi Nguyệt Khuyên Thành có chút khó hiểu? Vì đạt kỷ lục. Diệp Tu nói cũng đã bước vào phó bản. Này này, Lam Hà gọi lại nhưng người đã biến mất trong rừng rậm, hiển nhiên đã vào phó bản. Lam Hà thật buồn bực, trước khi vào phó bản phải bàn bạc chứ, bước vào phó bản sẽ bắt đầu tính giờ, lúc đó mới bàn bạc sẽ hao tốn thời gian đó. Đại thần đã vào rồi, mọi người còn chờ gì, lũ phàm nhân mau vào đi, Đăng Hoa Dạ lớn cười lớn bảo. Ra tìm ông tính sau, Lam Hà mắng một câu, vội vàng cùng bốn người vào phó bản. Tiểu quái trong rừng rậm băng xương là loại rượu lùn da xanh, có tấn công gần, có tấn công xa, còn biết làm phép, đủ loại ma pháp, rõ ràng không hề giống quy luật tuần hoàn đơn điệu của thôn Tân Thủ. Hơn nữa bộ dạng của đám rượu lùn giống y nhau, không đến đánh thử sẽ không biết đối thủ thuộc loại nào. Sau khi bốn người Lam Hà tiến vào, phó bản chính thức bắt đầu tính giờ. Tất cả mọi người không ngu, người ở cửa tranh thủ từng giây gấp rút lên đường. Vừa nghe Diệp Tu chỉ thị có ma đạo học giả thì dễ đánh rồi, chúng ta dùng một đợt sóng xô. Lam Hà bị dọa nhảy dựng, một đợt sóng xô dùng thế nào? Ông không biết một đợt sóng xô? Diệp Tu kinh ngạc hơn cả Lam Hà. Lam Hà đương nhiên biết, một đợt sóng xô của Vinh Quang chính là kéo tất cả quái tới. Sau đó diệt sạch quái tụ lại trong một đợt. Nhưng cách đánh này chỉ dùng được với phó bản có đẳng cấp thấp hơn. Hơn nữa phải có mơ tê cường lực. Chưa từng nghe bảo phó bản cung cấp có thể sử dụng một đợt sóng xô. Một đợt sóng xô là. Tôi hiểu, nhưng tôi không hiểu tại sao chúng ta dùng một đợt sóng xô, Lam Hà nói. Tôi kéo quái. Sau đó Tu Lỗ Lỗ tụ quái, hỏa pháp liệt diệm chấn động, băng pháp bão tuyết. Sau đó, ông nói cứ như chưa nói vậy, được thì ông kéo quái đi, chúng ta dùng một đợt sóng xô. Lam Hà rơi lệ đầy mặt, cậu đương nhiên biết mấy trình tự cơ bản này rồi. Nhưng điểm mấu chốt của một đợt sóng xô chính là người kéo quái có thể kéo theo một đám quái về mà vẫn còn sống được. Đấy là cả một vấn đề. Kết quả người ta chỉ nhẹ nhàng nói bốn chữ tôi đi kéo quái để khái quát vấn đề này. Lam Hà có nói cũng tốn thời gian thôi, chết thì chết. Lam Hà gửi đến một biểu tượng mở ngoặt vung mồ hôi như thác, đóng ngoặt vung thể hiện tâm trạng của mình bây giờ. Ba người còn lại thấy Lam Hà nói thế, cũng đành nhận mệnh, xếp hàng gửi theo một loạt mở ngoặt vung mồ hôi như thác, đóng ngoặt vung. Ngay cả Diệp Tu cũng gõ một cách mở ngoặt vung cười tủm tỉm, hô to lên. Quân Mạc Tiếu chạy đi, đám Lam Hà nhìn theo bóng lưng hắn, cảm giác tráng sĩ một đi không trở lại cũng sống thế này mà thôi. Không thể không nói, người này thật dũng cảm, tôi ngưỡng mộ hắn. Lôi Minh Điện Quang châm chọc. Theo kịp nào? Có tiếng kêu gọi từ phía trước. Bốn người nâng mặt đầy mồ hôi cất bước đuổi theo. Nhìn thấy ngay Quân Mạc Tiếu đang tiếp cận hai con rượu lùn. Hai con rượu lùn, một con bắt đầu ném đá, con còn lại ném thuật băng tiến. Bốn người đồng thanh nói bi kịch ạ, mới lên đã gặp hai con đánh xa. Đá và băng tiến bay ra, chợt chỉ thấy cơ thể Quân Mạc Tiếu lay động hai cái, đá và băng tiến bay lướt qua thân hắn. Đậu xanh, không phải chứ, lay động y cơ, a cơ, Lam Hà sợ hãi kêu lên. toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 36 một đợt sóng xô mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn. Lay động y cơ, a cơ thật ra chỉ là một thao tác đổi hướng trong lúc di chuyển sang trái, sang phải đồng thời phóng người về trước cuối cùng vẽ ra một đường y cơ, a cơ. Nhưng nếu trong lúc tiến hành thao tác quá nhanh, biên độ di chuyển sẽ trở nên rất nhỏ, nhân vật đổi hướng trong nháy mắt, nhìn không giống di chuyển mà chỉ như hơi lắc người. Nếu thao tác nhanh chóng khiến nhân vật tựa như đang lay động thì người chơi bình thường làm được rất nhiều, nhưng có thể sử dụng lay động y cơ, a cơ trong thực chiến tất nhiên phải là đại cao thủ. Dựa vào biên độ di chuyển nhỏ nhất để né tránh công kích, không cần nói cũng biết được thao tác và phán đoán của người này chuẩn xác nhường nào. Không chỉ Lam Hà, ba người Lôi Minh Điện Quang cũng là dân biết nhìn hàng, lúc này cũng đang khiếp sợ trước thao tác đầy kỹ xảo này. Quân Mạc Tiếu đã xông đến trước mặt hai con ruột lùn, nâng tay đắt ra một trường, một vòng khí mạnh mẽ truyền ra ngoài, hai con ruột lùn bị âm cái đánh bay. Kỹ năng cấp 15 của Pháp Sư chiến đấu Lạc Hoa Trường. Kỹ năng này có hiệu quả đánh bay vô cùng tốt, thân thể ruột lùn nhỏ nhẹ, bị một trường đánh trúng liền bay xa tận mấy thước. Quân Mạc Tiếu không hề ngừng nghỉ, tiếp tục lao đến trước một đoạn, bên đấy lại có hai con ruột lùn, phát hiện người chơi tiến vào phạm vi thù hận thì móc gậy lớn ra, chúng là hai con thuộc dạng cận chiến. Vì vậy lúc này quân Mạc Tiếu không tiến sát về phía chúng nữa, tiếp tục phóng thẳng về trước. Hai con ruột lùn bị thổi bay vừa nãy cũng đã bò dậy, một con chuẩn bị ném đá, một con vẫn đang niệm phép ra băng tiễn. Quân Mạc Tiếu còn cách chúng khoảng 2 mét đã rút chiến mâu ra, hai tiếng bùm bụp, đá của ruột lùn không ném được nữa, băng tiễn cũng bị gián đoạn. Quân Mạc Tiếu lại quét ngang một mâu, lật ngã hai con quái rồi đạp lên chúng mà chạy lướt qua. Mục tiêu tiếp theo là hai con ruột lùn hướng 10 giờ. Lần này một con rút gậy, một con đang ra băng tiễn, lúc băng tiễn bay ra, quân Mạc Tiếu đã trực tiếp nhảy lên thuận tiện bay qua đỉnh đầu con ruột lùn đang rút gậy xông đến. Giữa không trung đâm một mâu đến, khiến con ruột lùn đang ra tiếp băng tiễn bị cắt ngang, sau đấy rơi xuống sau lưng con ruột lùn này. Hai con ruột lùn một con xoay người, một con cầm gậy đuổi đến. Quân Mạc Tiếu nâng tay lại là Lạc Hoa Trưởng, hai con quái bị đánh bay, hơn nữa không nghiêng không lệch, vừa lúc văng chúng người hai con ruột lùn đánh xa vừa nãy. Hai con ruột lùn tội nghiệp kia kỹ năng lại chưa kịp ra đã té nhào. Cứ như vậy, dù đang canh gác hay đang tuần tra, tất cả ruột lùn đều bị quân Mạc Tiếu hoặc kéo, hoặc đánh, toàn bộ bị kinh động. Những con ruột lùn cận chiến đồng thời la hét cầm gậy đuổi theo quân Mạc Tiếu, những con đánh xa thì bận rộn sử dụng chiêu thức của mình, rừng rậm băng xương lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt. Bọn người Lam Hà đuổi theo phía sau, cả đám đều trần chờ, không thể phủ nhận rằng, nếu nói về kỹ thuật thì quân Mạc Tiếu thật sự có tài, cơ mà. Khiến phó bản ầm ý đến gà bay chó sủa như vậy. Nhìn thế nào cũng giống một đội toàn người chơi cấp cao đến càn quét phó bản. Lúc này bốn người Lam Hà đã không thấy quân Mạc Tiếu nữa, trước mặt bọn họ là một lũ ruột lùn đang la hét, không ngừng đuổi về phía trước. Quân Mạc Tiếu đâu đám Lam Hà chỉ có thể biết được tên này còn sống từ hai chỗ, một là danh sách đội ngũ, máu của quân Mạc Tiếu còn hơn phân nửa, vẫn còn sống nhăn răng chấm phẩy. Hay là thỉnh thoảng lại thấy bóng dáng của quân Mạc Tiếu nhảy lên, vụt lên hạ xuống, lại bị lũ ruột lùn chặn mất. Này! Đã hơn 20 con rồi. Giọng Vân Quy có chút run rẩy, mới cấp 20 vào phó bản đã làm ra dạng này, dữ dội quá rồi. Còn chưa giết ư chi Nguyệt Khuyên Thành sớm chuẩn bị xong tu lỗ lỗ rồi. Giờ tôi muốn biết chút nữa hắn sẽ làm gì. Lôi Minh Điện Quang nhìn con đường tràn ngập ruột lùn trước mắt, trong giọng nói mang theo kính phục. Đừng có bảo em cứ thế mà ném tu lỗ lỗ ra nha, không tới đâu. Chi Nguyệt Khuyên Thành sốt ruột. Bởi phương thức công kích của ruột lùn vừa xa vừa gần, lúc này lại chia thành hai binh đoàn, một đoàn sách gậy quyết đuổi không rời, một đoàn vẫn duy trì khoảng cách. Quân Mạc Tiếu phải chạy khỏi phạm vi đánh xa của chúng mới có thể chạy được vài bước. Làm gì lẽ nào mấy người đều hỏi tôi không biết gì hết. Lam Hà nói. Vừa dứt lời, Lôi Minh Điện Quang đột nhiên bắt đầu nhảy nhót, muốn nhìn tình hình phía sau đống quái chồng chất kia là gì. Hành động khôi hài vậy mà vào lúc này chẳng đứa nào cười nổi, Lam Hà vội hỏi tình hình ra sao. Quái tụ lại trông rất đẹp, Lôi Minh Điện Quang nói. Hà Lam Hà cũng có xúc động muốn nhảy lên nhìn, nhưng thân là một trong năm đại cao thủ của Lam Khê Các, hội trưởng đại nhân của khu 10 cần phải giữ chút thể diện, vì thế chỉ từ tốn hỏi tụ thế nào. Sao tôi biết, dù thế nào thì quái cũng từng đoàn rồi từng đoàn. Lôi Minh Điện Quang vừa nhảy vừa nói, chợt tất cả mọi người nghe được tiếng trưởng liên tục. Lạc Hoa Moa nó, trưởng này đánh đã quá, Lôi Minh Điện Quang kêu to, ba người khác cũng thấy nhóm vượt lùn phía trước lập tức rối loạn, một cái Lạc Hoa trưởng này chẳng biết đánh bay bao nhiêu em vượt lùn cầm gậy bay ngược ra sau đụng phải vượt lùn đánh xa, lập tức ngã hàng loạt. Tầm nhìn của bốn người lập tức trống trải, chỉ thấy đứng trước đống quái là Quân Mạc Tiếu, tay phải cầm mâu, tay trái đẩy phía trước, vạt áo tung bay. Vẫn còn duy trì tạo hình của Lạc Hoa trưởng, xung quanh ngổn ngang đầy vượt lùn. Hình ảnh này ngừng lại chưa đến một giây, nhưng tạo hình uy vũ của Quân Mạc Tiếu trong nháy mắt đã in sâu trong đầu họ. Thế nhưng vào giây tiếp theo, lũ vượt lùn ngã trái ngã phải đã đứng dậy, không sợ mà chuẩn bị xông lên lần hai. Quân Mạc Tiếu nhảy người vọt lên, Lôi Minh Điện Quang tranh thủ chế xếu, làm gì vậy? Hắn chuẩn bị bay qua đây ư? Kết quả, hắn thực sự bay kìa. Lôi Minh Điện Quang lệ rơi đầy mặt hét lên. Sau khi nhảy lên quay mặt về phía họ, Quân Mạc Tiếu chợt xoay người 180 độ, tiếng súng vang lên, cả người đột nhiên bay ngược về phía họ. Đám Lam Hà bọn họ đều có hiểu biết. Nhìn ra ngay đây chính là kỹ thuật di chuyển trên không của nhóm xạ thủ, nổ súng trên không, lợi dụng lực phản của súng khiến cả người bay ngược về phía sau. Lực phản của súng càng lớn, khoảng cách bay ngược càng xa. Lần này súng trường của Quân Mạc Tiếu ít nhất phải trên cấp, một cách bay ngược này xuyên thẳng qua đỉnh đầu lũ quái, khi đáp xuống đất đã chạy đến phía sau bốn người họ. Đám vượt lùn điên cuồng xoay người lại. Xông đến như thủy triều, kết quả người mà chúng nghênh đón lại là bốn người Lam Hà. Bốn người đang mồ hôi con mồ hôi mẹ rơi đầy, lập tức nghe thấy giọng của Quân Mạc Tiếu pháp sư công kích, chuẩn bị thả tu lỗ lỗ. Mọi người vội vàng chăm chú nhìn, chợt kinh hãi. Vào phút giây này, đám ruột lùn đánh xa vẫn đứng yên niệm phép, cận chiến thì vẫn đang chạy đến, tất cả tiểu quái vừa lúc vây quanh tụ thành một vòng, tuyệt đối là thời cơ tốt nhất để quần công. Quần công công kích với số lượng nhiều cùng một lúc. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 37 một đợt sóng xô mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Mau, mau công kích, Lam Hà vội vã kêu. Khâu khó nhất của một đợt sóng xô chính là lùa quái, vậy mà tên chưa có nghề nghiệp này lại dễ dàng hoàn thành, thế nhưng giết cả đống quái như vậy trong một lần cũng không phải chuyện dễ, chắc chắn không thể chỉ dựa vào hai pháp sư chiến mỗi người một phép thì có thể giết hết. Lôi Minh Điện Quang và Vân Quy không dám chậm trễ, một người dùng liệt diệm chấn động, một người dùng bão tuyết. Hai kỹ năng thuộc hai hệ khác nhau, tuy cùng cấp. Nhưng hiệu quả lại không giống nhau. Pháp thuật hệ hỏa chú trọng sức bật, vừa đánh liệt diệm chấn động ra, dưới chân vượt lùn xuất hiện một pháp trận lửa, tiếng phụt vang lên, một ngọn lửa cao ngút chợt bùng lên từ mặt đất, cao hơn 3 mét. Nhóm vượt lùn bị chấn động đều nổi lơ lửng và gào thét trong ngọn lửa mãnh liệt, nhưng kỹ năng này không phải pháo hoa, cột lửa sau một giây đã biến mất, lũ vượt lùn rớt xuống mặt đất. Bão tuyết của Vân Quy cũng ầm ầm kéo đến vào lúc này, mưa đá sen lẫn hoa tuyết, từng cái như bánh bao đủ kích cỡ, không chút lưu tình đập lên người lũ rượt lùn.

bốn người rơi lệ đầy mặt. Đúng vậy, thì ra hắn chỉ đánh mạnh bảo hơn họ mà thôi. Quân Mạc Tiếu không ngừng lại mà đi đánh tiếp ba con rùa lùn, bốn người khẽ bàn tán phía sau. Thế mà đánh cao hơn cả chúng ta. Vân Quy nói thầm. Hơn nữa cao hơn không ít, bằng không cừu hận sẽ không ổn định như thế. Chi Nguyệt khuyên thành nói. Tôi thừa nhận kỹ thuật của hắn rất tốt, nhưng có thể dựa vào sát thương mà kéo ổn như thế, công kích chắc chắn rất cao. Có ai biết gì về cây chiến mâu của hắn không? Lam Hà hỏi. Không nhận ra, trông rất lạ, giống cây tỏi mự vậy. Lôi Minh Điện Quang nói. Tỏi nhà ông trồng cũng giống vậy đó. Hà Vân Quy nói. Nghệ thuật thẩm xưng đó hiểu không? Lôi Minh Điện Quang nói. Cút đi. Vân Quy khinh bỉ. Câm miệng hết, dù quái, chuyên tâm vào. Lam Hà nói. Quân Mạc Tiếu ở phía trước lại bắt đầu một đợt sóng xô mà dẫn quái, bốn người không dám khinh thường, tuy đã thành công hai lần, nhưng cả đám biết rõ chuyện này rất mạo hiểm, bất luận một kỹ năng sai sót nào cũng có thể làm mất khống chế vài con, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Kéo quái, tụ quái, diệt quái. Mọi người phát huy thực lực rất tốt. Sau hai lần một đợt sóng xô thì diệt sạch quái ven đường đến bốt thứ hai. Đối mặt với bốt thứ hai, bốn người Lam Hà cũng không khiêm nhường nữa, vừa lên đã dốc hết toàn lực. Kết quả bốn người lại yên lặng theo sau Quân Mạc Tiếu. Thật nhanh a, kỷ lục khẳng định sẽ bị chúng ta đoạt được. Lôi Minh Điện Quang đột nhiên cảm thấy mừng rỡ. Hơn nữa đổi mới với chênh lệch rất lớn, Lam Hà hết sức vui mừng. Sướng Vân Quy cũng thực hài lòng. Chi Nguyệt Khuyên Thành không biết nên nói gì. Đánh ra gì gì đó, chẳng muốn nhắc đến nữa rồi. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam, người làm Ezip Phong chương 39 trải nơi băng xương. Bốt cuối của rừng rậm băng xương là lãnh chúa rượu lùn trải nơi băng xương. Từ độ nổi tiếng thì biết ngay bốt của phó bản này có giá trị hơn so với bốt ẩn ở thôn Tân Thủ. Dáng người của trại nơ so với ruột lùn thông thường cũng không khác nhau mấy, nhưng mặt mũi lại dữ tợn hơn, càng giống như đang có âm mưu xảo quyệt gì đấy, chí ít nó không giống ruột lùn thông thường là có một cái mũi xanh lè bắt mắt trông rất buồn cười. Bởi vì toàn bộ màu da cơ U, A, T, D, A, Q, Q, I, nơ băng xương đều là màu xanh thẳm, khi nó xoay mặt cũng chẳng cần mặt mày rạng rỡ thì đã trông rất giống một vật nuôi đáng yêu rồi. Nhưng hầu hết người chơi ai cũng biết nó không đáng yêu chút nào cả. Trong tay phải của trại nơ băng xương là một thanh băng đao cao bằng với thân thể thấp bé của nó. Khi vung tay, nó mang đến trận trận gió lạnh, có thể công kích xa hơn cả tầm nhìn của người chơi. Bởi nó có một ít thủ đoạn công kích đặc thù, nên chắc chắn mơ tê kéo thù hận đầu tiên luôn sẽ bị khống chế ở điểm này. Vì thế trong hướng dẫn chiếm đóng của băng xương rừng rậm, đội ngũ được khuyến nghị nên dẫn theo hai mơ tê, để khi đối mặt với bốt số một tuần tra rượu lùn và trải nơi băng xương thì có thể giảm pha khá áp lực. Về phần Diệp Tu, hắn sao lại giống những người chơi bình thường dựa dẫm vào hướng dẫn được. Hắn nhìn bốn người đang đứng trước mặt, vừa hô lên Quân Mạc Tiếu đã cầm chiến mâu xông lên. Đấy cũng là vì tố chất của từng đội viên trong đội quả thực rất cao, nếu như đổi thành nhóm Điền Thất, không những phải giải thích nhiều hơn, mà lúc thực chiến cũng cần phải trông chừng thật kỹ, so ra thì bọn Lam Hà đỡ lo hơn nhiều. Bốn người Lam Hà cũng không nhiều lời, liền cùng nhau lên. Quân Mạc Tiếu xông vào đầu tiên, trước là khiến cho trại nơi băng xương chú ý tới hắn. Con bốt này tốc độ hành động so với loài rượu lùn thông thường nhanh hơn gấp bội, hai cái chân ngắn ngủn của nó trông như hai bánh xe đang chuyển động, nháy mắt đã vọt tới trước mặt Quân Mạc Tiếu. Kết quả một giây kế tiếp, trại nơi băng xương đã bị hất lên trời. Mạnh quá! Bọn người Lam Hà lặng lẽ nhìn, lặng lẽ khen. Dù đó chỉ là một kích, nhưng so với tốc độ và sự khéo léo của trại nơi băng xương, muốn ra một kích như thế cũng không hề dễ dàng chút nào. Với loại bốt này kéo được quái thôi đã là điểm khó khăn rồi, nếu là mơ tê đăng hoa dạ của bọn Lam Hà trong chuyến đi rừng rậm băng xương thì công kích đến lần thứ ba mới chém chúng được, sau đấy đánh một chuỗi liên kích nhỏ để tạo điểm thù hận. Đấy đã được xem là một thành tích rất tốt. Đổi thành một đội ngũ bình thường, mơ tê đánh muốn tàn luôn cũng không tạo ổn thù hận. Ngược lại kết cuộc thường là thù hận bị chuyển sang cho mục sư trị liệu mơ tê. Quân Mạc Tiếu bên này đang hất trải nơi băng xương lên trời, kèm theo đấy là vài kỹ năng truy đuổi, đánh ra một loạt liên kích trên không. Nhưng trải nơi băng xương là một bốt nổi tiếng, đối phó với nó chỉ cần chút thủ đoạn liên kích không ngừng trên không thì được. Chợt thấy giữa không trung nó đột nhiên phát ra ánh xanh, bóng dáng nó lập tức biến mất. Bọn Lam Hà cũng không ngạc nhiên mấy, rằng trải nơi băng xương thậm chí có cả kỹ năng dịch chuyển tức thời này. Đang tìm vị trí mà nó di chuyển đến, bốn người lại nghe được phập, âm thanh bị đâm trúng. Lúc nhìn sang chỉ thấy chiến mâu của Quân Mạc Tiếu vẫn như cũ ở trên thân của trải nơi băng xương mà đâm đâm đâm. Lam Hà bốn người ngỡ ra quay qua nhìn chỗ cũ, nơi có một Quân Mạc Tiếu đứng nguyên vị trí. Ảnh phân thân sao? Bốn người đương nhiên có thể nhìn ra, mấy kỹ năng như vậy nhìn nhiều rồi, không thể làm họ ngạc nhiên nữa. Điều làm họ ngạc nhiên chính là Quân Mạc Tiếu ngay lần đầu đã có thể đuổi theo sự dịch chuyển tức thời của trải nơi băng xương. Nghĩ đến điểm này, bọn Lam Hà đều có chút kinh hãi. Họ biết trước khi trải nơi băng xương dịch chuyển cũng có vài hành động, giống như khi một pháp sư thi triển pháp thuật. Lúc đọc chú cũng phải giơ tay giơ chân chỉ chỗ này chỗ nọ, từ đó có thể đoán được vị trí phóng ra phép thuật. Thế nhưng đây dù sao cũng là loại pháp thuật tức thời, hành động cũng chỉ là một cái chớp mi ngắn ngủi. Kết quả là Quân Mạc Tiếu vẫn như cũ có thể biết rõ ràng vị trí mà đối phương di chuyển đến. Việc này không phải chỉ xảy ra trên lý thuyết thôi ư? Dịch chuyển tức thời của trại nơi băng xương đương nhiên cũng có thời gian đóng băng, dùng được một lần thì mất linh, bị Quân Mạc Tiếu quần cho một trận, mặt nào cũng rơi vào thế bị động. Phỏng chừng nó làm bốt lâu như vậy cũng chưa từng bất lực thế này, muốn phóng đao, muốn ra phép, nhưng toàn bộ đều bị đối phương phá hủy trước một bước. Mọi người lên thôi. Lam Hà phát hiện bốn người bọn họ lại giống như đang bắt đầu thưởng thức video đấu solo nữa, vội vã kêu gọi một tiếng rồi cùng nhau xông lên. Chiến đấu cùng trải nơi băng xương, vốn là một trận chiến mấp mé bờ vực thù hận. Một đội cao thủ chỉ mang theo một mơ tê, như đội Lam Hà càng cần phải tinh tế phán đoán điểm thù hận giữa mơ tê và trải nơi băng xương để tránh xảy ra ong. Nhưng bây giờ có sơ bê, sơ mạnh đến nỗi trải nơi băng xương không ra nổi chiêu nào như quân mơ a, quy quy cơ, tê y, e u, bốn người chẳng còn lo lắng hay do dự nữa. Dù rằng thù hận chủ yếu của trại nơi băng xương không dành cho họ, cả đám vẫn khó tránh khỏi đôi lần lỡ tay đánh hụt. Trại nơi băng xương di chuyển thực sự quá nhanh, hơn nữa còn chẳng phải loại bốt ngu ngốc mà sau khi mơ tê kéo thù hận xong sẽ đứng yên liều chết. Dịch chuyển tức thời lại là dịch chuyển tức thời, đám người Lam Hà mắng. Dịch chuyển của trại nơi băng xương sau khi hết đóng băng sẽ sử dụng ngay, nhưng ngày hôm nay nó gặp phải đối thủ rồi. Quân Mạc Tiếu lợi dụng ảnh phân thân thi triển ra dịch chuyển tức thời, không hề chậm hơn nó. Rốt cuộc chỉ còn bốn người Lam Hà buồn bực vỗ phím thay đổi hướng chạy. Mà vụ này đã xảy ra nhiều lần rồi. Chú ý, sắp máu đỏ. Lúc này Diệp Tu đột nhiên trầm giọng nói một câu. Ừ, bốn người lên tiếng trả lời, vấn đề quan trọng như máu đỏ, bọn họ đương nhiên đã sớm chú ý tới. Trại nơi băng xương ở trạng thái máu đỏ thì thi triển pháp thuật sẽ bước vào trạng thái bá thể, cho nên không thể bị cắt ngang bởi những công kích thông thường, hơn nữa tốc độ của nó cũng nhanh hơn, có thêm một câu chú trong nháy mắt tạo ra một lốc xoáy băng đối với những người chơi đang vây giết nó có thể là một cú chí mạng. mau lui lại. Lam Hà chợt thấy ánh mắt của trại nơi băng xương hiện lên hung quang, thanh băng đao lớn múa ra vài đường đao, lúc xoáy băng sắp nổi lên, cậu vội vã hô một tiếng liền dẫn đầu mọi người tránh xa trại nơi băng xương. Ba người kia không phải nghề cận chiến, không khẩn trương như vậy, nhưng cũng tập trung tinh thần, lúc xoáy băng này không có mục tiêu thù hận cụ thể, vừa xuất hiện là di động bốn phía ngay. Ai ngờ chợt nghe oanh một tiếng, lúc xoáy băng không xuất hiện, trại nơi băng xương lại bị đánh ngã nằm úp mặt. Quật ngã, Quân Mạc Tiếu dùng chiêu quật ngã, kỹ năng này có thể phá tình trạng bá thể ở bốt. Chạy cái gì, ông chưa học kỹ năng liệt ba trảm sao? Diệp Tu khó hiểu nói một câu. Lam Hà biết lời này là nói mình, liệt ba trảm là kỹ năng của dược kiếm sĩ, có thể phá bá thể. Vì là kỹ năng dưới cấp 20, thế nên kiếm khách như Lam Hà cũng có thể học. Hơn nữa kiếm khách thường sẽ học một cấp của kỹ năng này, không mong gây thương tổn, chỉ chuyên dùng để phá tình trạng bá thể. Kỹ năng phá bá thể đương nhiên có thể cắt ngang bá thể trong thời gian niệm phép, nhưng vấn đề đây là trại nơi băng xương, đó là trại nơi băng xương mà khi mơ tê kéo quái thì thường chuyển luôn thù hận sang trị liệu đó. Ai dám đem cả đội ra đánh cuộc là chính mình có thể đánh chúng rồi phá ngang kỹ năng bá thể chứ? Lam Hà kỳ thực cũng không phải không chắc chắn như vậy, nhưng do có khả năng tại cậu sơ sẩy mà phá hủy toàn bộ cục diện, cho nên cậu chọn biện pháp an toàn nhất, kết quả lại bị phê bình. Lam Hà có chút xấu hổ, vì vậy vô liêm sỉ trả lời ừ, chưa học. Tiếng chọc vẻo vang lên, nhưng ba người kia cũng hiểu được tâm tư Lam Hà, không xếu cợt lâu lắm. Phải học nha, phá bá thể rất hữu dụng đó. Diệp Tu nói, tôi biết điểm kỹ năng giờ chưa đủ, nên tạm thời không học, quay về sẽ tăng một cấp. Lam Hà mặt đỏ tới mang tai, bản thân đang bị dạy cho những kiến thức căn bản à. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam, người làm Ezip Phong chương 40 kỷ lục đổi mới. Lam Hà hậm hực trả lời rồi tiếp tục công kích, lòng muốn vào lúc trải nơi băng xương đánh ra đại chiêu lần nữa thì quăng một chiêu liệt ba trảm ra để cứu vãn danh dự, lại chỉ hận vừa rồi lỡ bảo chưa học liệt ba trảm. Hiện tại đột nhiên sử dụng, làm sao giải thích đây? Hóa ra vô tình học lúc nào mà không hay ư? Dơ quy quy, e cơ, hơ quá vùng, Lam Hà nghĩ thôi đã muốn đỏ mặt. Uy hiếp lớn nhất sau khi trải nơi băng xương bùng nổ đã vì sự phát huy vô vàn tự tin của Quân Mạc Tiếu mà bị hóa giải sạch sẽ. Nó cũng chẳng còn trò mới nào, dưới sự vây đánh đầy bạo lực của 5 người, rốt cuộc ngã xuống. Trang bị rơi ra, nhưng đám Lam Hà vốn không quan tâm, mọi người đều nhìn chăm chú về cửa sổ chứa tin tức hệ thống. Chúc mừng người chơi Lam Hà, Lôi Minh Điện Quang Quân Mạc Tiếu. Vân Quy Chi Nguyệt Khuyên Thành của Lam Khê Các phá vỡ kỷ lục qua phó bản rừng rậm băng xương, thành tích 20 phút 24 giây 11. Bốn người Lam Hà tự mình cảm thụ toàn quá trình qua bản lần này, từ lúc cả đám quái của đợt đầu bị diệt gọn, bọn họ biết ngay rằng chỉ cần không xảy ra sai sót, phá kỷ lục là chuyện tất yếu. Vốn kết quả này không hề gây bất ngờ cho họ, nhưng mức độ phá bản lại vẫn khiến cả đám vô cùng sục sôi. Kỷ lục trên đấy đang là 26 phút 12 giây 48 của Trung Thảo Đường, kết quả bọn họ chỉ cần một lần đã nhanh hơn 5 phút. Loại kỷ lục này nào có thể nâng lên một bước lớn thế chứ? Với thân phận từng trải của bọn Lam Hà, đều biết được thứ này đổi thay 8 đến 10 lần là còn xem như ít, chênh lệch mỗi lần cơ bản đều vẹn vẹn 1 phút. Lên thẳng 5 phút nhanh gọn xúc tích như bọn Lam Hà quả thật hơi trái lẽ thường rồi. So sánh với họ, người chơi khác sau khi nhìn thấy tin tức hệ thống cũng hoàn toàn kinh hãi. Đám điền thất lên 20 chuyển nghề xong thì rời khỏi thôn Tân Thủ, sau khi tìm thêm một người nữa thì vào rừng rậm băng xương, đang đánh đến sức đầu mẻ trán trong phó bản, nãy giờ còn chưa qua được nửa bản, kết quả chợt thấy tin tức kia hiện ra, đám điền thất ngơ ngác, mà mới Trầm Ngọc đang chơi cùng họ kêu lên nhìn kìa, là đại thần lên tivi rồi. Mà mới với Tử Ngữ Như lên tivi trái lại họp xong rất nhanh.